Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2158, oanh thiên lục phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất mạnh rất bạo lực, bất quá ta thích, Hàn Sâm đem oanh thiên lục phá nội dung đều ghi xuống. Dự định có rảnh thì nghiên cứu một chút luyện một chút. Bạo lực như vậy gen thuật, tuyệt đối là vượt cấp khiêu chiến đại sát khí. Chỉ là oanh thiên lục phá bắt đầu luyện cũng không dễ dàng. Nghe giống như rất thô giáp, rất bạo lực gen thuật. Thế nhưng là môn này gen thuật lại là chân chính việc cần kỹ thuật. Độ khó không thua gì chấn thiên cung chấn tà thuật. Đánh cái không thích hợp ví dụ. Môn này gen thuật thì tương đương với là nhân thể đạn hạt nhân. Coi như biết nguyên lý, muốn chế tạo ra đồng thời khống chế tinh chuẩn, có thể không nổ chết tự mình, kia thật là tương đương khó khăn. Bất quá Hàn Sâm cũng không lo lắng. Hắn có động huyền kinh, có thể tinh chuẩn đến ban đầu nhất hạt kết cấu tiến hành khống chế. Bắt đầu luyện so với bình thường sinh vật muốn dễ dàng rất nhiều. Coi như thế, hay là cần thời gian đi nghiên cứu luyện tập. Hiện tại Hàn Sâm nhưng không có cái kia tâm tình cùng thời gian. Hàn Sâm đem nhà kho chuyển một lần, không còn có phát hiện cái khác thú vị đồ vật, thì lại đem chủ ý đánh tới những cái kia kim loại hình lập phương trên thân. Cùng màu trắng kim loại tiểu thú thương lượng thật lâu, nhưng là bởi vì ngôn ngữ không thông, phí hết sức chín châu hai hổ, lại thêm phệ kim thú Mỹ Nam kế, mới rốt cục để màu trắng kim loại tiểu thú đồng ý hợp tác. Hàn Sâm liên tục xác nhận, để màu trắng kim loại tiểu thú nhất định muốn đem bên trong nửa bước thần hóa ma trùng vương giết gần chết lưu cho hắn. Đạt được màu trắng kim loại tiểu thú đồng ý sau, Hàn Sâm mới lại tới kim loại hình lập phương trước mặt. Bất quá màu trắng kim loại tiểu thú hiển nhiên là nếm qua ma trùng. Nó chỉ là không thích bên ngoài lớp mạ hương vị. Sở dĩ Hàn Sâm muốn cho màu trắng kim loại tiểu thú đem ma trùng vương dị chủng gen lưu cho hắn. Màu trắng kim loại tiểu thú lại không chịu nhượng bộ, liên phệ kim thú Mỹ Nam kế đều vô dụng. Hàn Sâm chỉ có thể coi như thôi. 24 con ma trùng vương, làm sao cũng hẳn là có thể được cái ma trùng vương thú hồn a, có thể được một cái thì kiếm lời. Hàn Sâm thầm nghĩ. Người đã đứng ở một cái hoàng kim hình lập phương trước mặt. Phá thiên tộc trưởng ấn mật mã thiên biến vạn hóa. Tổ hợp trình độ phức tạp khó có thể tưởng tượng. Muốn tìm vận may, vậy nhưng so mua sổ số bên trong giải nhất khó hơn không biết bao nhiêu lần. Đoán mò chúng khả năng so một lần nữa vũ trụ nổ lớn sinh ra nhân loại khả năng không cao hơn bao nhiêu. Bất quá Hàn Sâm cũng không cần dựa vào vận may. Nhìn xem hoàng kim hình lập phương, Hàn Sâm tâm niệm vừa động, lập tức thì có một vệt màu tím xuất hiện tại mắt phải của hắn bên trong. Nguyên bản con người màu đen, đột nhiên biến thành màu tím, mà lại chia ra làm bốn, tạo thành bốn cái cánh hoa bình thường màu tím tiểu con người. Đây là Hàn Sâm đạt được thần hóa thú hồn tử đồng thần điệp. Đồng kính hình thú hồn. Mặc dù đây không phải chiến đấu hình thú hồn, bất quá Hàn Sâm đối với cái này thú hồn coi trọng trình độ. Còn tại chiến đấu hình thú hồn phía trên, coi như ra cái thần hóa cấp đao kiếm các loại thú hồn. Vậy cũng là một cái có được thần hóa cấp lực lượng vũ khí. Có lẽ hiện tại có thể trực tiếp đề cao Hàn Sâm thực lực. Nhưng là thật sự đối đầu thần hóa cấp thời điểm. Cái loại này thú hồn thường thường là nhất, không còn chút sức lực nào. Nhưng là tử đồng thần điệp biến thành đồng kính lại khác. Cho dù là đến thần hóa cấp, tử đồng thần điệp thú hồn y nguyên sẽ có rất cường đại tác dụng. Hàn Sâm mắt phải nhìn chằm chằm hoàng kim hình lập phương. Bên trong bốn mảnh cánh hoa dạng kia tử đồng xoay chậm chậm lên. Nhìn cực kỳ yêu dị. Tại bốn cái tử đồng xoay tròn tầm đó, Hàn Sâm mắt phải thấy được một chút bình thường không thấy được đồ vật. Cùng tử đồng thần quang khác biệt, đồng kính đồng thời không có trói buộc lực lượng, bất quá lại có thể phân tích hết thảy vật chất cấu tạo, đồng thời tiến hành phân tích trở lại. Tại bốn mảnh tử đồng nhìn chăm chú dưới, hoàng kim hình lập phương chế tạo quá trình giống như là tại chiếu lại. Từ hoàn chỉnh đến phá giải, lại đến nguyên thủy tài liệu tạo thành, đều từ hàn sâm đồng trong kính lộn ngược trở về, để hàn sâm thấy rõ ràng nó toàn bộ chế tạo quá trình. Nếu là có tài liệu, nói không chừng hàn sâm liền có thể phục chế một cái đi ra. Toàn bộ giải tỏa kết cấu quá trình, tự nhiên cũng bao gồm hoàng kim hình lập phương trưởng ấn mật mã. Hàn sâm đồng thời không có muốn tạo ra loại này hình lập phương dự định. Đối với cái khác cũng không quan tâm, chỉ là đem mật mã ghi xuống. Hoàn thành công việc này sau, hàn sâm lúc này mới thu hồi đồng kính, trực tiếp ngưng tụ trưởng lực. Một trường tiếp một trường đánh vào những cái kia trưởng ấn phía trên, làm hàn sâm cuối cùng một đạo trưởng chỉ riêng rơi vào trưởng ấn phía trên. Vừa vặn đem tất cả trưởng ấn đều đánh một lần, sau đó hàn sâm không có chút gì do dự, bay thẳng sau lưng lui, triệu hồi ra ma trùng vương kết giới, đem cùng Bảo Nhi còn có phệ kim thú cùng một chỗ chụp vào trong. Hai người một thú ôm thành một đoàn, đem ma trùng vương kết giới tận khả năng thu nhỏ, khiến cho nó lực phòng ngự tăng cường, liền xem như bán thần hóa cấp ma trùng vương tự mình xông lại, cũng không có khả năng một kích đem ma trùng vương kết giới đánh nát. Răng rác, chỉ gặp hoàng kim hình lập phương phía trên đã nứt ra từng đạo khe hở. Sau đó nhanh chóng giải thể. Toàn bộ hoàng kim hình lập phương trong khoảng thời gian ngắn phân giải trở thành từng cái nửa người cao hoàng kim ma trùng. Từng cái đập cánh liền muốn bay ra ngoài. Hàn sâm nhìn chằm chằm những cái kia hoàng kim ma trùng đang nhìn. Bọn chúng cái đầu cùng lam kim ma trùng không khác biệt lắm. Bất quá bộ dáng lại có chút khác biệt. Nhưng cũng chính là cơ bản giống nhau mà thôi. Trên cơ bản đều nhìn ra. Bọn nó hẳn là một cái hệ liệt sinh vật, chỉ gặp từng cái có được hoàng kim thân thể ma trùng. Song quyền phía trên ngưng tụ ra màu hoàng kim quyền mang. Đập cánh liền muốn lao ra, màu trắng kim loại tiểu thú nhìn thấy những cái kia ma trùng. Lập tức hai mắt sáng lên, nó chỉ là không thích phía ngoài tầng kia lớp mà. Đối với ma trùng bản thân hay là rất thích. Không đợi những cái kia hoàng kim ma trùng tản ra, kim loại tiểu thú miệng rộng mở ra, lập tức đem cái kia một đám hoàng kim ma trùng đều cấp nuốt vào ác ma dường như miệng rộng bên trong. Huy, huy, chúng ta thế nhưng là đã nói xong, muốn đem hoàng kim ma trùng vương lưu cho ta à, ngươi làm sao toàn bộ đều nuốt mất. Hàn sâm mắt thấy tất cả hoàng kim ma trùng đều bị kim loại tiểu thú một ngụm nuốt mất. Trong lòng lập tức khẩn trương, gia hồn này một ngụm ăn hết, nơi nào còn có hắn hàn sâm chuyện gì, lãng phí khí lực lớn như vậy, chẳng phải tất cả đều uổng phí, một điểm chỗ tốt cũng không vớt được. Hàn sâm đang phiền muộn thời điểm, đã thấy kim loại tiểu thú miệng lại là một trương, nôn mấy thứ đồ đi ra, trong đó có từng khối hoàng kim trùng tinh. Đều tản ra sáng chói hoàng kim quang hoa, vừa nhìn thì không tầm thường, rất có thể là trong đó mấy cái vương cấp ma trùng dị trùng gen. Ngoại trừ cái kia mấy khối hoàng kim trùng tinh bên ngoài, còn có một cái hoàng kim ma trùng bị phun ra, bất quá thân thể của nó đã bị hủ thực hơn phân nửa. Cốt nhục đều đã nát, có thể nhìn thấy bên trong nội tạng. Ngã trên mặt đất vùng vẫy mấy lần đều không thể đứng lên. Nhìn lúc nào cũng có thể chết mất. Đa tạ, hàn sâm vui mừng quá đỗi. Rút ra quỷ nha đao thì đối hoàng kim ma trùng vương chém xuống. Trong nội tâm còn lẩm bẩm: ra thú hồn a, nhất định muốn ra thú hồn a. Coi như ma trùng vương thú hồn đều là đồng dạng kết giới hình. Đó cũng là cực phẩm thú hồn đây. Quay đầu vợ con phụ mẫu thân thích bằng hữu người lấy một con. Ngoại trừ thần hóa cường giả, ai cũng không cần phải sợ. Chí ít nổ mệnh không có vấn đề. Cách chương.